Chương 343, lao vùn vụt tự điển hung hãn áp chế. Xa nạ ánh mắt từ rủ gì chuyển qua bộ ngực của mình, nhìn cái kia vùng đất bằng phẳng bình nguyên, sắc mặt lần đầu tiên thay đổi. Vô luận như thế nào, xa nạ cuối cùng là một nữ tính, liền như cùng hai năm trước ở sổ phì nhìn soi mói trở về cảm thấy xấu hổ giống nhau. Trải qua thời gian hai năm sau đó, nàng làm phái nữ mẫn cảm bộ phận, cũng dần dần thức tỉnh rồi. Nói thí dụ như, nữ tính để ý nhất bộ ngực các loại. Là bởi vì bộ ngực sao? Bởi vì mình bộ ngực không có cái kia bình giếng duyên lớn, cho nên cái này mỹ sủ tỷ dù mịch có kích động như thế phủ nhận chính mình. Đương nhiên quan chuyện của ta, bình giếng nhưng là ta rủ gì lần thứ hai hô to lên tiếng, lớp học hầu như mọi người đều kinh ngạc nhìn phía rủ gì, mà không phải mạo danh thay thế bình giếng duyên. Hắn theo số đông nhân vẻ mặt nhìn ra, tại bọn họ trong mắt, kỳ quái là mình. Đây là đương nhiên. Bởi vì xa nạ lúc này chính là bình giếng duyên, bọn họ cũng không biết, dù gì chân chính nữ bằng hữu bình giếng duyên, đã biến mất rồi. Dù gì tuy là nhận rồi xa nạ hấp thu bình giếng duyên ngọn lửa, có thể không phải ý nghĩa, hắn sẽ nhận nhưng đối phương thân phận. Bởi vì này dạng tới nay, quen mình nàng, tồn tại không khỏi cũng thái vi không đáng nói đến. Thiếu nữ hành vi, đối với dù gì mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Xạ cái trở lại chỗ mình ngồi cờ đứng lên, kêu một tiếng dù gì. Tiểu đội trưởng phụ gì bạ sỉ còn không có đến, bây giờ chỗ này có thể duy trì trật tự, chỉ có hắn một cái. Hơn nữa, gây nên hỗn loạn, vẫn là bạn tốt của mình, hắn không thể không đứng ra. Đáng tiếc, dù gì lúc này căn bản không có tâm tư hướng cờ giải thích. Ngươi đến tột cùng đem người trở thành cái gì nàng cũng không phải tùy thời có thể đổi thành vật phẩm, nếu như sớm biết như vậy. Ta lúc đầu sẽ không nên bằng lòng ngươi, quá kém ngồi ở chỗ ngồi xa nạ nhắm lại mắt phải, dùng tả nhãn mắt lẽ lấy dù gì, biểu tình trên mặt mang theo một loại trêu tức cùng trào phúng. Ngươi cái này trong mắt ngoại trừ bộ ngực sẽ không có những thứ khác ngu ngốc, luôn luôn một ngày, ngươi sẽ lý giải ngực chưa nở chỗ tốt, cái kia địa phương có thể không phải đại liền nhất định được rồi. Đến lúc đó coi như ngươi quỳ gối trước mặt cầu ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Tám cách toàn bộ phòng học trong nháy mắt trở nên ngay cả châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể rõ ràng nghe. Tất cả mọi người nhìn mấy ngày hôm trước còn không gì sánh được vô cùng thân thiết, nhưng bây giờ giống như cựu nhân một dạng dù gì hòa bình giếng. À, vợ chồng son gây gổ hôm qua thiên bình giếng không phải ngã bệnh sao? Có lẽ là bởi vì xạ cái đồng học đối với bình giếng đồng học làm sát sự tình cũng khó nói cật kiền mạt tịnh liền đem bình giếng đồng học từ bỏ sao? Thật đáng thương, bất quá đây có lẽ là cơ hội của chúng ta cũng khó nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi thật giống như muốn đi tranh thủ một cái, một phần vạn bị xạ cái đồng học khi dễ sau đó lại quăng đi làm sao bây giờ? Đến lúc đó rồi hay nói, nếu không trước có bầu hài tử ngươi. Thật là xấu a, nghe bên cạnh các học sinh xì xào bàn tán, dù gì trên mặt nhất thời đen xuống, mà xa nạ cũng kích động toàn thân kịch liệt run rẩy. Xa nạ cũng không đần, đến hiện tại, đâu còn đoán không được dù gì tức giận nguyên nhân thực sự. Quả thực, thay thế bình giếng duyên thân phận, nói cách khác. Giờ khác này ở người bên ngoài trong mắt, nàng chính là trước mắt cái này mỹ sủ tỷ rủ nữ bằng hưu, hơn nữa còn là quan hệ tự phi thường thân mật cái loại này. Tại giám thị thời điểm, xem qua rủ gì hòa bình giếng xích lóa đối lập nhau, cùng tồn tại một phòng nàng, đương nhiên biết quan hệ này thân mật đến rồi trình độ nào. Phốc xa nạ gò má trong nháy mắt bị nhiệt khí bao vây, phảng phất chín bàng. May mắn, đang ở xa nạ xấu hổ phi thường, không lời chống đỡ thời khắc. Từ rủ gì phía sau, một cái nam sinh đứng dậy, đứng ở lập trường của nàng đối với rủ gì phát ra trào phúng. Không hiểu được liền kêu người khác kém cỏi. Đây là ưu đẳng sinh đặc quyền sao? Ngươi nói cái gì? Dù gì quay đầu nhìn một cái, là sạc. Nhìn thấy dù gì quay đầu nhìn mình, sạc tiếp tục chế nhạo lấy nói. Huống hồ hướng về phía nữ sinh đại hống đại khiếu, thực sự là mất mặt. Sạc sau lưng tạ nạ cả cũng lên trước một bước, đứng ở sạc nhất phương, phụ họa ân một cái tiếng. Ngươi dù gì muốn giải thích, có thể tỉnh táo lại vừa nghĩ, coi như xạ nạ hành vi có chút liều lĩnh. Có thể đã biết dạng đối nàng đại hống đại khiếu quả thật có chút thất lễ. Nàng hẳn là không phải cố ý, nếu không một người nữ sinh, làm sao sẽ nguyện ý đột nhiên làm một cái nam sinh nữ bằng hữu đâu? Cái này quá buồn cười. Dù gì miệng to hít thở vài cái, đem sao động tâm tình dưới sự chấn an đến, lạnh lùng đối với sạt trả lời một câu. Ta quả thật có chút thất lễ, tuy nhiên làm sao cũng không biết người, không có tư cách nói với ta giáo sau khi nói xong. hắn cũng không thèm nhìn Sắt liếc mắt, ngồi xuống chính mình vị trí. Ngươi người này, muốn đánh lộn sao? Bị lạnh lùng phản bác Sắt, tự nhận là chính mình không có làm sai. Ngày hôm trước còn chứng kiến rủ gì hòa bình giếng cùng nhau đi dạo phố hắn, đương nhiên nhận đồng vừa rồi những cái này bạn học suy đoán, dù gì chính là đối với bình giếng bội tình bằng nghĩa, mà cái kia sinh bệnh, cũng là bởi vì bình giếng bị tên trước mắt này cho mạnh mẽ cái kia, mới có thể bởi vì thân thể không khỏe mà không cách nào đi học. Khi gì thân thể như vậy nhỏ nhắn xinh xắn, thoạt nhìn căn bản là cùng không có chỗ Mã Quốc Trung sinh không có gì lưỡng dạng, dù gì cư nhiên cũng xuống bắt đầu tay đẩy gân xanh xa nạ, uy, tiểu tử, ngươi nói ai là không có chỗ Mã Quốc Trung sinh, muốn chết phải không? Sạt tự nhận là chính mình không phải một cái đệ tử tốt, có thể nhưng bây giờ cảm thấy, nếu so với trước mắt cái này đùa bỡn nữ nhân, bội tình bạc nghĩa ác ôn được rồi vô số lần. Hắn kích động đi tới rủ gì ở trước bàn, cầm nắm tay. Đáng tiếc, đúng lúc này, bị hắn bất bình dùn bình giếng, cũng chính là xạ nạ đột nhiên đứng lên. Cho ta một vừa hai phải, đây là chúng ta hai cái sự tình, không liên quan gì đến ngươi, thực sự là bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác nàng vô bản, đối với muốn đối với rủ gì xuất thủ sạt khẽ kêu nói. Cái kia thanh âm vang dội, không có chút nào so trước đó rủ gì giống lên một tiếng yếu, mà cái kia anh khí bừng bừng khí thế, càng đem sạt tinh thần trọng nghĩa triệt để ép vỡ. Uy, bình giếng, ta nhưng là vì vẻ mặt kinh ngạc sạt vô tội tay nắm cửa để xuống, muốn giải thích. Nhưng mà ngay tại lúc này, trước phòng học mặt cửa bị đẩy ra, một năm ban bạo quân, tiểu đội trương đại nhân kỳ ủ phủ gì bạ sỉ đang cầm một chồng báo biểu đi đến, đúng dịp thấy sạt nắm nắm tay buông đi động tác. À, cư nhiên thừa dịp ta không ở thời điểm khi dễ đồng học, sạt ngươi lá gan không nhỏ a. Kỳ ủ phủ gì bạ sỉ treo con mắt, chậm chạp tâm trầm giọng nói phối hợp trên mặt mỉm cười biểu tình có vẻ phá lệ khủng bố. Sạt cảm giác mình giống như là bị rắn độc chĩa vào hết, thân thể toàn bộ cứng lại rồi. Không phải, ngươi hiểu lầm, ta không có trả lời vô dụng hô. Tuy là hắn rất muốn giải thích, đáng tiếc quá muộn. Một tay nâng báo biểu, kỳ ủ phủ gì bạ sỉ trong nháy mắt từ phía sau dị độ không gian lấy ra một bản to lớn bìa cứng tự điển, sau đó chợt ném ra ngoài. Hưu cao tốc phi hành tự điển cư nhiên phát ra tiếng xé gió, ở sắt thậm chí không có ý thức được phát sinh cái gì chuyện trong nháy mắt, liền trực tiếp mệnh trung hắn mặt bộ phận, sau đó cả người đều bị mang bay, đập trúng phía sau trên tường. Chính là thi thể sắt cùng quyển kia to lớn tự điển từ trên tường chậm rãi chạy xuống, chung quanh học sinh đều tránh xa xa, dùng ánh mắt kính sợ nhìn kỳ ủ phụ gì bày ạ si. Hưởng thụ mọi người ánh mắt kính sợ, phụ gì bày ạ si đem báo biểu phóng tới trên bục giảng. Sau đó hướng phía sau sạt nằm chết địa phương đi tới. Đi ngang qua rủ gì bên người thời điểm, nàng nhẹ nhàng vô vô bả vai của hắn, tiến đến bên hai, dùng trong phòng học yên tĩnh tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói rằng. Nhớ kỹ, cộng thêm ngày hôm qua buổi trưa hai bình ô mai sữa bò, tổng cộng là bô nở bình mỉm cười nói ra vơ vét tài sản nói về sau. Phụ gì bệ ạ si đi tới sạt nằm chết địa phương, nhặt lên chữ của mình điện, vô vô mặt trên cũng không tồn tại bụi. Không có dơ sạc, hào phóng ta miễn đi ngươi đối với ta thư tạo thành tổn thương, cảm tạ ta đi rõ ràng dùng tự điển đem người đập bay, lại còn có thể nói ra như vậy điên đảo hắc bạch, nhưng lại vơ vét tài sản một người đương sự. Phu gì bệ ạ sỉ tiểu đội trưởng, thật vĩ đại giờ này khắc này, mọi người nhìn phía kỳ ủ phu gì bệ ạ sỉ ánh mắt, đã từ sùng bái tăng lên thành quỳ lạy. Thực sự là quá cường đại, quá cường hãn, quá trong lúc nhất thời. Kỳ ủ phụ gì bệ ạ sỉ hoàn toàn thay thế rủ gì cùng xạ nạ bắt quái tân văn, trở thành cả lớp chú mục tiêu điểm. Mà kiêu ngạo bạo quân không chút nào cảm thấy tự trách hoặc là ấy nay ý tứ, cầm tự điển về tới chỗ ngồi của mình. Được rồi, đủ cho ta trở lại chính mình vị trí, lập tức phải đi học vỗ tay một cái. Phụ gì bệ ạ sỉ lấy vừa rồi chẳng có chuyện gì phát sinh giọng nói, thực hiện trưởng lớp chức trách, chuẩn bị đi học. Tạ nạ cả đi nhanh đến sặt bên người. Đem đầu còn có chút mơ mơ màng màng hắn đỡ lên, về tới chỗ ngồi phía sau. Đối mặt kỳ ủ phủ gì bệ ạ sỉ áp bách, dù cho hai người bọn họ phải không lương, cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Xa nạ sùng bái nhìn uy phong lẫm lẫm phủ gì bệ ạ sỉ tiểu đội trương đại nhân liếc mắt, túi đầu không tiếng động cùng bộ ngực hoa thai giao lưu. À là tỏ, cái này nhân loại, thật là lợi hại a ân, đúng là một rất giỏi nữ hài, nếu như có thể cùng cờ dìm sần ký kết khế ước. nhất định sẽ trở thành một danh phi thường cường đại. Phở làm hạ giờ ạ lạt tỏ giọng của cũng có chút khô khốc, như vậy kỳ lạ nữ tính, hoặc có lẽ là nhân loại, hắn chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, càng làm hắn hơn cảm thấy bất khả tư nghị là, từ đầu tới đuôi, hắn đều không có phát hiện kỳ ủ phủ gì bạ xỉ là từ nơi nào lấy ra tự điển tới. Hơn nữa, đồng thời khi dễ vơ vét tài sản hai cái xa y ra tranh chấp người, còn như vậy lẽ thẳng khí hùng, làm đối phương phản kháng không thể. Ả lạt tỏ cho kỳ ủ phủ gì bạ xỉ đánh lên nguy hiểm hồng sắc nhãn hiệu. Cầu thả cầu vượt tốt.